Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 116, Danzo tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haru, tại sao ngươi lại làm như vậy? Đội trưởng Hasu tỏ vẻ ngạc nhiên trước việc đồng đội bất ngờ tập kích Orochimaru. Không lẽ các ngươi là gián điệp làng khách lẻ vào? Nàng rút ra bên mình khổ vô, nắm trong tay mang tính cảnh giác mà nhìn mọi người. Không, bọn họ thực ra là ninja làng lá đến đây để đối phó với ta, phải không Haru? Orochimaru mặt không thay đổi gì nói, ta vậy mà không thể khống chế được ngươi, quả nhiên ngươi rất mạnh, Haru vẻ mặt thận trọng nói, đúng vậy, đây là chỉ thị của cao tầng làng lá, đội trưởng mong ngài phối hợp với ta bắt giữ hắn, còn về sau lý do ta sẽ nói với ngài sau. Tại sao có thể như vậy, Orochimaru đã làm gì sai mà cao tầng lại đối với ngươi như vậy? Hasu đầu óc hỗn độn nói. Tại sao ư, đương nhiên vì ta nắm giữ quá nhiều mũi nhọn khoa học kỹ thuật nhẫn thuật mà cao tầng mong muốn, hoặc có thể bọn họ đơn thuần chỉ muốn khống chế ta để ta trở thành cô cụ phục vụ bọn họ mà thôi. Orochimaru tiếu, bọn họ sợ ta uy hiếp đến quyền hành của họ, muốn ta cống hiến nhưng lại không muốn cho ta lợi ích, thật diệu làm sao? Hài hước cười nhẹ, có thật vậy không Haru? Hasu không tin hỏi, đúng như hắn nói, Orochimaru ngươi quá nguy hiểm cần phải được khống chế. Một giọng nói từ nơi xa vọng lại, Danzo đại nhân, Hasu kinh ngạc ngươi đến, như vậy thật sự là cao tầng muốn bắt giữ Orochimaru. Câu nói này quen thuộc làm sao, tựa như khi đệ nhất cầm tù cửu vĩ có nói thì phải. Nhưng phải xem các ngươi có được năng lực giống như đệ nhất không đã. Orochimaru cảm khái, khinh thường nói, nếu là trước đây ta không dám có bất kỳ ý đồ gì với ngươi, nhưng bây giờ thì khác, ngươi ắt hẳn vì nguyên ấn gia nhập thêm mới huyết kế giới hạn mà gặp tình trạng chakra không đủ. Danzo không có nhìn tiểu nhân vật như Hasu, thẳng trực câu câu nhìn Orochimaru nói. Dù không có chakra ta cũng có thể đánh bại ngươi, Orochimaru không sao cả nói. Cho nên ta đã bố trí sắp đặt rất lâu, kết giới ngăn ngươi dùng phi lôi thần thuật chạy trốn, một đội ninja chuyên môn để thực hiện nghi thức khống chế ngươi và tất cả trong kết giới ninja này đều là thượng nhẫn, ta không tin bọn họ không thể đánh bại ngươi. Danzo vẫn cứ nói tiếp, tình báo rất quan trọng quyết định thành bại của nhiệm vụ, rất đáng tiếc các ngươi không có đủ tình báo về ta. Orochimaru đáng tiếc nói, tại sao có thể như vậy, hắn ta đang hấp thu chakra từ ta. Ninja đang thi triển bội hóa chi thuật vây khốn Orochimaru, cả người kiệt sức quỳ trên mặt đất nói, sau đó đến cả nhẫn thuật hắn cũng không thể duy trì được mà ngất đi. Orochimaru lặng lặng đứng đó, nhưng bùn đất côn trùng bao quanh hắn lại mất đi khống chế rơi xuống mặt đất. Đại nhân, hắn cần thời gian mới có thể thi triển khả năng hấp thu chakra. Một trong số ninja khống trùng phân tích, ngươi rất tài giỏi Orochimaru, nếu có thể ta muốn ngươi làm việc cho ta. Danzo ánh mắt sắc lẹm. Rất đáng tiếc sự hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Orochimaru mặt lại không bao nhiêu tiếc hận nói. Bây giờ Danzo đối với hắn đã không còn quá nhiều trợ giúp, bỏ đi cũng được. Như vậy thật đáng tiếc, Danzo tiếc hận phất tay ra hiệu cho không biết từ lúc nào tụ tập rất nhiều ninja. Tất cả ninja đồng loạt tấn công, có người biến đổi địa hình mặt đất thành đầm lầy, có người khống chế bóng của hắn, có kẻ đồng loạt phóng thích côn trùng ngăn chặn đường tránh né của hắn trên không trung. Tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm của ngươi là để lộ ra nhược điểm của mình. Danzo híp mắt, trong khói bụi một bóng đen lao ra. Giờ khắc này Orochimaru rất chật vật, cả người quần áo rách dưới, cánh tay phải cũng đoạn mất. Hắn cố gắng đứng vững thân thể, nhưng miệng lớn phun máu khiến hắn càng đuối sức mà ngã quỵ. Oro, Hasu lo lắng muốn chạy đến giúp đỡ. Đội trưởng, ngài cần phải qua được ải của ta. Chấm, nhưng Haru lại cản đường. Danzo nhẹ nhàng liếc mắt Hasu một cái cũng không để ý nhiều, hắn chậm rãi bước đến chỗ Orochimaru. Vừa bước hắn vừa giải khai trên người mình băng vải để lộ ra từng con Sharingan con mắt. Rất bất ngờ phải không? Nơi này không gian bị áp chế tuyệt đối, cho nên phi lôi thần thuật của ngươi không thể sử dụng được. Mộc độn tứ trụ gian tù, bốn cây cột gỗ lớn xuất hiện, chúng bắt đầu ép ngạt thân thể Orochimaru. Kiệt tác do ngươi tạo ra rất hoàn hảo, và bây giờ nó càng hoàn hảo khi dùng để áp chế ngươi. Danzo hài lòng nhìn cánh tay mới của mình, và bây giờ ta sẽ tăng ngươi một ấn chú coi như đáp lễ. Sau một loạt kết ấn, lòng bàn tay phải của hắn bắt đầu hiện lên chữ tù, còn bàn tay trái lại hiện lên chữ cầm. Orochimaru mệt mỏi cơ thể cố gắng vùng vẫy thoát khốn, gian nan nhìn trước mặt ngày một đi đến Danzo, mỗi lần tiếng bước chân vang lên tựa như một lần trọng kích vào ý chí của hắn vậy. Danzo tiếp cận, hắn giơ tay lên đặt lên trán Orochimaru, một phi tiêu xuất hiện đâm vào cánh tay Danzo khiến cho đang thi thuật hắn gặp phải thất bại. Là ai? Tức giận hắn lại thấy được kẻ phóng phi tiêu là thủ hạ của mình Haru, điều này khiến Danzo không khỏi đánh giá lại. Đại nhân, không phải ta. Haru cố gắng muốn giải thích, thật vô dụng, hóa ra là ngươi Hasu. Hóa ra Haru đã bị đội trưởng Hasu của mình khống chế bằng ảnh phược thuật. Đại nhân, ta không cho phép ngài được cầm tù Orochimaru. Hasu hai tay kết ấn cứng rắn nói. Vậy sao, Naru nhất tộc nổi tiếng thông minh ngươi bây giờ lại không nhận ra được tình thế của mình. Danzo không sao cả, rút ra cắm ở tay phi tiêu, vận khởi chakra rất nhanh, vết thương đã lành lại. Cho dù tình thế có nguy hiểm thế nào, ta cũng không cho phép Orochimaru bị cầm tù như vậy. Nàng không sợ sệt nói. Thật là phiền phức xử lý nàng. Danzo vốn dĩ e ngại đệ tam, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Nhận được ra hiệu, vài tên thượng nhẫn xông lên muốn xử gọn Hasu. Hasu thấy vậy dùng ảnh phược thuật điều khiển Haru, hai người song song cùng bước xông lên nghênh chiến. Hai tay kết ấn, Hasu thì móc không được vật gì, nhưng Haru lại móc ra một đống bùa nổ, không nói hai lời kích nổ hết bọn chúng. Vụ nổ lớn xảy ra, bom khói tạo sương mù vây khốn tầm mắt, bùa nổ lực công phá triệt hạ rất nhiều thượng nhẫn. Từ trong khói mù Hasu con người phóng ra, lao thẳng đến chỗ Orochimaru. Vậy mà chờ trước mặt nàng lại là một nhóm thượng nhẫn khác ngăn trở, nhưng điều đó không làm khó được Hasu, nàng đã tính đến điều này. Chỉ thấy hai tay giấu ở sau lưng âm thầm kết ấn, cái bóng của nàng kéo dài không chế tất cả thượng nhẫn, cơ hồ đồng thời tất cả chặn đường thượng nhẫn cùng lấy khổ vô đâm bản thân mình. Hasu lướt qua, đồng thời thượng nhẫn nhóm ngã gục, nàng rất nhanh lao đến chỗ Orochimaru định giải cứu hắn. Nhưng chờ đợi nàng lại là một cọc gỗ đâm từ dưới đất lên xuyên thẳng bụng. Mộc độn dừng thương, Danzo cuối cùng cũng không nhìn được sự bất lực của thủ hạ mà ra tay. Hó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu từ miệng Hasu chảy ra, ánh mắt nàng như mờ đi, nhưng nàng vẫn cố hết sức đi về phía trước, từng chút một thoát ly cọc gỗ. Nàng chậm chạp di chuyển đến chỗ Orochimaru, muốn giải cứu hắn. Vô ích mà thôi, Danzo lắc đầu, tay phải hóa thành cọc gỗ kéo dài xiên tới đâm vào ngực Hasu. Bị đâm vào ngực Hasu thương thế ngày càng nặng, đến cả di động nàng cũng không thể làm được, nàng quỳ gục xuống. Ta sẽ không để Oro bị cầm tù. Hasu cố gắng vận khởi cuối cùng sức lực ném mạnh phi tiêu. Phi tiêu bay đến Orochimaru mang theo bùa nổ, nàng muốn dùng bùa nổ phá bỏ phong ấn kiềm chế Orochimaru. Phi tiêu còn chưa kịp tiếp cận Orochimaru đã bị Danzo dùng tay trái hóa thành bàn tay gỗ bắt lấy. Tay trái bóp chặt, bùa nổ bùng phát nhưng không thể phá hủy bàn tay gỗ đó, chỉ để lại vài vết cháy đen nhỏ. Danzo nhìn đã chút đi hơi thở cuối cùng Hasu, hắn yên lòng quay đầu nhìn Orochimaru. Giờ đây không ai có thể cản trở chúng ta được nữa, ngươi sẽ thành thủ hạ trung thành của ta. Chấm, ngươi đã làm tròn giá trị của mình Danzo. Orochimaru trầm thấp giọng nói vang lên. Hồi, Danzo miệng lớn nôn ra máu, hắn vậy mà bị đột nhiên mọc từ dưới đất lên kim cương xiềng xích thuyên thủng trái tim. Đại nhân, chúng ninja lo lắng hô. Orochimaru từ từ nhẹ nhàng phá vỡ tứ trụ lao tù đứng thẳng lên, tay trái nhẹ vẫy, cánh tay phải bị đứt lìa đang nằm trên mặt đất bỗng bay lên kết nối lại với tay phải bị cụt. Orochimaru đứng tại đó cơ thể hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Danzo. Hóa ra ngươi tất cả là giả vờ. Danzo vẫn miệng lớn phun máu gian nan nói. Thượng nhẫn nhóm phi nhanh muốn tấn công Orochimaru nhưng bị Danzo ngăn lại. Rất tốt, như vậy cuộc chiến này mới có ý nghĩa. Hắn cười lớn hăng hái nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, không có một chút nào là người sắp thử đối mặt với tử vong nên có cả. Sau đó cả người Danzo phai nhạt đi xuất hiện tại một nơi khác, hắn đứng tại đó nhìn xuống cánh tay trái của mình thấy một con mắt Serenian đóng lại. Izanagi, cấm thuật của tộc Uchiha, ngươi đã có thể thuần thục sử dụng được nó, ta rất thưởng thức ngươi Danzo. Orochimaru cũng không ngạc nhiên lắm, con hàng này trong nguyên tác cũng sử dụng được Izanagi khi đối đầu với Sasuke. Izanagi một thuật có thể biến những vết thương bình thường, thậm chí cả những vết thương chí mạng thành ảo giác. Khi người dùng bị dính tử thương, cơ thể họ phai mờ dần đi, đây chính là ảo thuật. Sau đó cơ thể người dùng trở về thực tại, không bị xây xát gì. Vậy để ngươi không thất vọng, ta sẽ cho ngươi thấy tất cả sức mạnh của ta. Danzo cười lớn xông lên, cách chương.